Tên chó chết này, hôm nay ông đây coi như để ngươi thể hiện, phải chịu đựng, phải chịu đựng. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Bụp, hai người quay người phạm vi khá lớn nên đầu đồng thời va vào nhau. Mẹ kiếp, ông đây không thể nhịn được nữa. Bị đau, Tây Môn Khinh kéo khăn che đầu xuống, chỉ vào Thường Nhạc chửi. Sắc mặt Tây Môn lão gia tím lại. Tây Môn Khinh cảm thấy sắc mặt thay đổi của ông nội, cái miệng cô hét lên, cuối cùng lại không nói ra, tiếp tục lấy khăn che lên đầu, trong miệng thì thầm, đoán là những lời không hay. Động phòng hoa chúc, Tây Môn lão gia đứng bên cạnh ra hiệu, hô câu cuối cùng. Thường Nhạc thầm kêu lên một tiếng, giải phóng rồi, mẹ kiếp. Thường Nhạc còn chưa kịp phản ứng đã bị Tây Môn Khinh bế vào phòng. Những người bên cạnh sợ hãi, người đang mang thai bế một người, cẩn thận đứa nhỏ. Đương nhiên, cũng có một số người bên cạnh phản ứng. Rốt cục ai mới là đàn ông? Dựa vào thân thủ Thường Nhạc thoát ra khỏi tay Tây Môn Khinh dễ như trở bàn tay, nhưng mình mà động đậy nếu như làm bị thương bụng của Tây Môn Khinh sợ là người bị tổn thất lại chính là mình. Chú rể được tân nương bế lên giường, sợ là lần đầu xảy ra trong lịch sử. Đường đường là người đứng đầu điểm di, khôi ngô tuấn tú, phóng khoáng phong lưu như Thường nhà, thế nào cũng không ngờ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Bịch, mới đến giường, thân thể Thường Nhạc đã bị vứt mạnh xuống. Tiếp theo mặt Tây Môn Khinh sát lại, bắt đầu cởi quần áo Thường nhà, trong miệng kêu lên, hầu ông đây ngủ. Vừa dứt lời, Tây Môn Khinh cảm thấy hoa mắt, thân thể cô bị Thường Nhạc ép xuống. Nút áo trước ngực bị Thường Nhạc nhanh chóng cởi ra. Thường Nhạc nhẹ nhàng đè người lên. Mẹ ơi, nhầm rồi, tôi ở bên trên. Tây Môn Khinh thô lỗ kêu lên. Nhưng Thường Nhạc không thèm đếm xỉa tới. Hắn cần có quyền của người chồng. Tiếp đó, sáng sớm hôm sau, căn phòng tỏa ra mùi lãng mạn và giai điệu cảm động lòng người. Mãi lâu sau, hai người mới cùng đạt tới cảnh giới cao nhất. Lần trước, Tây Môn Khinh phát sinh quan hệ với Thường Nhạc hoàn toàn là do say rượu, mà bây giờ, trong trạng thái tỉnh táo, tình hình lại hoàn toàn không giống vậy. Tây Môn Khinh duỗi chân, cái miệng nhỏ nhắn hé ra nụ cười ngọt ngào, nói, thật là thích, không ngờ chơi đàn ông cũng thích như vậy. Thường Nhạc nằm bên cạnh đổ mồ hôi, nhưng vừa rồi mình còn bận tâm đến đứa nhỏ trong bụng cho nên chưa tận hứng. Hắn cười gian xảo, nói, sau này, anh sẽ cho em biết thế nào là chết lên chết xuống. Tây Môn Khinh nghiêng người, đè lên người Thường Nhạc, nói, đừng nói nhà, ông đây còn muốn thoải mái thêm lần nữa. Hay, Thường Nhạc không nói gì, cưới vợ như vậy về, sau này mình phải cẩn thận một chút. Những bà vợ xinh đẹp trong nhà này bất cứ lúc nào cũng có thể bị cô ấy chú ý đến. Đúng là chuyện đau đầu. Lần động phòng này phá vỡ lịch sử. Từ sáng đến xế chiều, mãi cho đến khi tinh thần Thường Nhạc phấn chấn đi ra khỏi phòng, Tây Môn Khinh hoàn toàn thả lỏng người nằm xuống giường. Trận chiến khổ ải này bao giờ mới kết thúc? Cô ra thật là khỏe mạnh. Mấy cô bé ầm thầm ngưỡng mộ. Trong thâm tâm Thường Nhạc phản kích. Một người phụ nữ làm một người đàn ông, ai mạnh? Đến đại sảnh, Tây Môn lão gia vẫn ngồi yên lặng ở đó, không động đậy chút nào. Không phải Tây Môn lão gia quy tiên rồi chứ? Thường Nhạc lại nguyền rủa trong đầu. Thường Nhạc, từ hôm nay trở đi, cháu chính là con rể của nhà Tây Môn rồi. Môn Khinh và Tây Môn gia đều gửi gắm cho cháu, hy vọng cháu sẽ cố gắng. Tây Môn lão gia mở mắt, ánh mắt nhìn Thường Nhạc, nghiêm túc nói, yên tâm, cháu có một miếng thịt, tuyệt đối không để Tây Môn gia hút một ngụm canh. Nụ cười gian xảo lộ trên nét mặt anh tuấn của Thường nhà. Tây Môn lão gia khẽ gật đầu, khen ngợi nói, ta tin ánh mắt của Khinh Nhi, cũng tin ánh mắt của mình. Tư Đồ gia và Mộ Dung gia đã bắt đầu hành động rồi, lần này ngũ đại thế gia chúng ta phải phân thắng bại thôi. Lão gia, đối phó với Tư Đồ gia và Mộ Dung gia, chúng ta dùng biện pháp gì là tốt nhất? Tinh thần Thường Nhạc khẽ động, khóe miệng lộ ra nụ cười đang suy nghĩ. Chặt đứt tay chân, lần lượt tấn công. Tây Môn lão gia nhìn thật sâu vào mắt Thường Nhạc. Lần trước, thành lập vương triều Ngu Nhạc,

đây đều là công lao của Thường đại thiếu gia ta. Bịch. Cái ôm ấp áp bất ngờ kia khiến Hoa Nhã Ca hơi sững sờ, thấy trong ngực mình là một cô bé vô cùng đáng yêu, vô cùng xinh đẹp. Chị dâu, chị thật là xinh đẹp. Câu chém gió này quả thực làm Hoa Nhã Ca thích thú. Hoa Nhã Ca vui mừng vỗ mặt Tiểu Bảo, điềm nhiên nói: "Em gái, em cũng thật là đáng yêu." Vừa nói, lấy một dây chuyền ngọc ra đeo lên người Tiểu Bảo, cười nói: "Đây là lễ vật chỉ cho em, có thích không?" Tiểu Bảo cũng là người biết nhìn hàng, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, nói thầm: "Đáng chút tiền." Ngoài miệng ngọt ngào nói: "Chỉ cần là lễ vật của chị dâu xinh đẹp, cái gì Tiểu Bảo cũng thích." Nói xong, khéo léo tránh sang một bên. Thường Nhạc lẳng lặng đứng cạnh Hoa Nhã Ca, trên mặt tươi cười. Hoa Nhã Ca mấp máy miệng đi tới trước mặt Thường Nhạc, sờ bàn tay nhỏ bé lên người Thường Nhạc, nhẹ nhàng nói: "Đồ xấu xa, anh gầy quá, chắc chắn là làm chuyện xấu rồi." Người bình thường nhìn thấy mình đều khen mình càng ngày càng đẹp trai, phóng khoáng, nói mình gầy, thì em gái ca đây là người đầu tiên. Thường Nhạc kinh ngạc, lập tức kéo Hoa Nhã Ca vài ngực, nói: "Bảo bối, em mập lên rồi, hơn nữa còn mập lên rất nhiều nữa." Khuôn mặt Hoa Nhã Ca lập tức đỏ lên, cái tên vô lại này, chưa thấy đứng đắn bao giờ, trước mặt mọi người không ngờ lại nói ra những lời này, vùi cái đầu nhỏ thật sâu vào ngực Thường Nhạc, nói: "Đây chẳng phải là công lao của anh Nhạc hay sao?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, chuyến đi mơ cao. Phần dưới của Thường Nhạc không kìm chế được nổi lên phản ứng: "Con quỷ nhỏ này càng ngày càng khêu gợi, ha ha, nhưng đại gia ta thích." Đầu Hoa Nhã Ca đặt cái đầu nhỏ dưới cằm Thường Nhạc, nhẹ nhàng nói: "Anh Nhạc, anh giúp em dành hết toàn bộ số tiền của bố em nhé." Thường Nhạc kinh ngạc, sau đó lấy tay véo cái cằm mềm mại của Hoa Nhã Ca, cười kỳ dị, hắn nói: "Cưng à, lẽ nào bây giờ em đã muốn của hồi môn rồi hả?" Hoa Nhã Ca cười ngọt, ngượng ngùng đáp: "Người ta lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, lấy khỉ thì phải chạy khắp các ngọn núi." Thường Nhạc trong lòng mừng rỡ, cười hì hì nói: "Vậy bảo bối nhỏ nhà ta có cách gì để thắng được sòng bạc của bố em đây?" Hoa Nhã Ca nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay nhỏ bé vẽ vẽ vòng tròn trước ngực Thường Nhạc, nháy mắt tinh nghịch: "Em tin anh Thường Nhạc nhất định sẽ đánh bại cha em. Nếu Hoa Tiêu biết chính con gái cưng của mình nguyền rủa mình thua, lão nhất định sẽ than rằng, con gái đi lấy chồng như bát nước đổ đi." Tiểu Bảo ép đầu vào, tươi cười nói: "Anh Thường Nhạc, anh đi song bạc Phong Vân Mơ Cao, có phải nhất định thắng không?" "Tất nhiên, còn phải nói." Tâm trí Thường Nhạc sao động, hắn nheo mắt lại, nói: "Bởi vì có cái gọi là thu hoạch được tỷ lệ thuận với rủi ro. Tiểu Bảo à, em muốn đặt trên người anh khoảng bao nhiêu tiền đây?" Hoa Nhã Ca mở tròn đôi mắt, bàn tay nhỏ bé nhéo lên vai Thường Nhạc một nhát, tức giận nói: "Đáng chết, nó vẫn còn là trẻ con, anh cũng muốn gạt tiền tiêu vặt của nó, đáng chết." Thường Nhạc đổ mồ hôi: "Tiền tiêu vặt ư? Nếu trong thẻ của cô bé kia đều là tiền tiêu vặt thì mình là một tên lưu manh nghèo rồi." Tiểu Bảo đáng thương gật đầu nói: "Chị dâu, người ta thật đáng thương, chị cho ít tiền để Tiểu Bảo đặt cược được không?" "Mà Thường Nhạc muốn đoạt lấy thẻ của cô ta, cho cô bé ăn một trận đòn." Hoa Nhã Ca nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bảo, nói: "Được rồi, chị sẽ cho em rất nhiều tiền." Tiểu Bảo quay đầu hướng về chỗ Thường Nhạc làm mặt xấu, hắc hắc hắc hắc, nở nụ cười xuất phát. Thường Nhạc vung tay, mấy người vội vàng thẳng hướng tới Mơ Cao. Mai hít một hơi thật sâu, lúc đi ngang qua tầng 2 khách sạn trung tâm thành phố Mơ Cao, mấy tên người Úc vừa đúng lúc đi ngang qua người gã, gã ngẩn người. Gã dừng lại trước cửa phòng 403, áp tai vào cánh cửa lắng nghe. Khả năng nhạy bén của thính giác nói cho gã biết bên trong phòng có hơi thở rất nhẹ. Theo Mai phán đoán, nếu là hơi thở của người, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Vậy thì bên trong không có người. Gã khẽ mỉm cười, nắm tay trong cánh cửa hơi chuyển động, cánh cửa bị mở tung ra. Nhìn vào trong phòng vội vàng tìm kiếm, rất nhanh Mai phát hiện ra ở góc có một chiếc gương màu đen. Gã bước tới, xách chiếc dương ra ngoài. Không ổn. Trong phút chốc quay người, Mai đột nhiên giật mình, hơi thở yếu ớt kia không ngờ phát ra từ cơ thể mình, một vật sắc nhọn hung ác bay vút lên trời rồi lao tới. Xoẹt. Mai vội vàng né mình, nhưng vẫn chậm một bước. Sau lưng lại bị một móng vuốt sắc nhọn đâm xuống một mảng thịt. Mai đau đớn hít vào một hơi, lúc này mới phát hiện trước mặt mình xuất hiện thêm một con chim ưng màu đen. Toàn thân con chim ưng trước mặt màu đen, chỗ duy nhất mà người ta chú ý chính là đôi mắt sáng quắc. Trong con mắt đen đó chứa đầy một loại sức mạnh đặc biệt, đôi cánh mạnh mẽ, mà bên dưới móng vuốt còn có một miếng thịt đang đung đưa. Mấy sự khác thường này chỉ đủ nuôi những đồ súc sinh. Mai trong lòng điên cuồng chửi mắng không ngừng, bây giờ con chim ưng kia chỉ trong trạng thái phòng thủ, chỉ cần mình quay người lại nó sẽ tấn công ngay, nếu mình không cử động, nó cũng sẽ đứng yên, cứ đợi như vậy chỉ sợ rất khó để ra được. Gã giật mình sờ tay ra phía sau, ngay lập tức, Mai cảm giác có một cuộc tấn công đang đến, tay gã vồ lấy ca chư ra xuất thủ, vội vàng, bài tú lơ khơ kia như cùng được trao cho sinh mạng âm hồn. Chính xác chuẩn bị nghênh chiến với sát khí sắc bén kia. Hừ. Mai nghe thấy tiếng rên thảm, tiếp đó một tên ninja áo đen bất ngờ xuất hiện trước mặt, mà ở trước ngực cô ta đang cắm con dao của Mai. Kỳ thật đến Mai cũng không ngờ sự việc lại trùng hợp thế này. Gã vốn muốn dùng bài tú lơ khơ để đối phó với chim ưng, kết quả lúc bài tú lơ khơ sắp phóng ra, ninja che mặt xuất hiện. So sánh với sự tấn công của ninja, Mai quyết định buông tha cho đồ súc sinh kia. Sau lưng lại gặp phải móng vuốt sắc nhọn của con chim ưng kia bị mất máu quá nhiều làm cho Mai cảm thấy choáng váng. Gã hít một hơi thật sâu, đầu óc điên cuồng, ninja đáng sợ kia rốt cuộc ở nơi nào? Mất đi bài tú lơ khơ, Mai giống như một con cừu non đang chờ bị giết. Chẳng lẽ mình sẽ chết ở nơi này sao? Mai cười chua xót. Bỗng nhiên lúc đó, từ khóe miệng gã lộ ra vẻ kinh dị, giữa các đầu ngón tay bất ngờ xuất hiện một cảm giác khoái lạc, một loại năng lực thần bí vào cơ thể. Đến mơ cao, tiểu bảo lập tức reo lên, mơ cao, tất cả tiền của mày đều là của chị đây, ai mà dám đoạt tiền của tiểu bảo, em sẽ liều mạng với kẻ đó. Thường Nhạc và Hoa Nhã Ca nhìn nhau, phì đồng thời bật cười, mất mặt quá, quay đầu hướng về phía trước. Hải Văn, tứ đại cao thủ Tây Môn ra theo phía sau, tiểu bảo bị bỏ lại phía sau. Phịch, còn chưa đi xa được mấy bước, rẽ ngoặt, Thường Nhạc thấy trước mặt một bóng người vụt qua, một thân hình mảnh khảnh đụng vào người mình, sau đó ngã bịch xuống đất. Cô gái ngồi bịch xuống đất vẻ mặt lúng ta lúng túng, nhưng bộ dạng của cô ta lại làm mắt Thường Nhạc sáng lên. Hắn chỉ nhìn thấy cô gái trước mắt ngoại trừ đôi tất chân màu xanh lam, quần lót cầu vồng rực rỡ màu tím nhạt, nội y mờ trước ngực, những thứ khác đều không thấy gì. Hai bên đùi trắng nõn dính đầy bụi đất, vòng eo thon gọn đến một chút mỡ bụng cũng không có, nhưng cũng không mất đi cảm xúc của một người phụ nữ trưởng thành. Hai bờ vai khẽ run rẩy, trên khuôn mặt đáng yêu dính đầy nước mắt và mồ hôi, lộ ra chút bẩn bẩn, mái tóc ngang tai rối bù, xem ra nhiều nhất cũng chỉ 17-18 tuổi. Mười phần là đứa con gái xinh đẹp bại hoại. Cô gái, cô không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, ngẩng đầu lên thấy gương mặt của anh chàng đẹp trai, cô gái oa một tiếng khóc giống lên. Ngồi trước mặt Thường nhà, ôm lấy một chân hắn không buông. Anh ơi, cứu em, cầu xin anh mau cứu em. Nói đến đây, cô gái khóc không thành tiếng. Yên tâm, có chuyện gì, tôi nhất định sẽ giúp cô. Thường Nhạc đỡ cô gái dậy, kéo cánh tay mềm yếu của cô gái, lại nhìn thấy quần lót ôm chặt cái mông nhỏ. Ánh mắt hắn sáng lên, mơ cao thật sự là một nơi tốt. Em gái nhỏ đứng lên đi, có chị ở đây, đừng sợ. Thường Nhạc còn chưa biết phản ứng sao? Tiểu bảo của chúng ta ở bên cạnh chen vào, vẻ mặt quan tâm nói. Ngã, Thường Nhạc phục lăn tiểu bảo, còn là một đứa trẻ con, vậy mà cũng muốn làm chị. Đúng lúc này, mười mấy tên cô đồ từ góc rẽ chạy tới. Lúc bọn chúng nhìn thấy cô gái, ánh mắt sáng lên, nhưng lúc lại thấy Thường Nhạc bên cạnh Hoa Nhã Ca, trong mắt lại rực lên vẻ giận dữ. Ngư ơi anh em, đây không phải là chuyện của anh, hãy để cô bé này lại, chúng tôi sẽ không làm khó các anh đi đi. Một tên gầy trong đó ánh mắt mơ hồ bất định nói. Thật ra gã nhìn một cái là thấy, Thường Nhạc ăn mặc hàng hiệu, phía sau có mấy người thoạt nhìn không đơn giản đi theo, cho nên cũng không dám quá kiêu ngạo, không nên rước họa này vào thân. Thường Nhạc thản nhiên cười nói, để giữ thể diện, tôi mang cô bé này đi. Cô gái nghe xong lời của Thường Nhạc, đột nhiên cảm thấy an toàn, rõ ràng vẫn là khuôn mặt tươi cười của hắn, bỗng nhiên giống như một đóa hoa mới nở đáng yêu. Điều này Thường Nhạc nghĩ thế nào cũng không ra, chính là không để cô ta bị mấy tên côn đồ làm nhục. Mẹ, nhóc con, đừng để mặt mày không biết xấu hổ, nơi này là địa bàn của anh hổ, nếu nhóc con mày khôn hồn thì cút ngay, nếu không chính mày không sống qua nổi hôm nay. Một tên dáng người cao to đứng dậy, kiêu ngạo chỉ vào mặt Thường Nhạc nói, anh hổ. Thường Nhạc nheo mắt lại, đã lâu lắm rồi không ai dám chỉ ngón tay lên mặt mình, thằng bé này to gan thật, anh hổ là thứ gì? Nghe nói như thế, mười mấy tên côn đồ cùng lúc há hốc miệng, ở trên con đường này, mà hắn dám nói như vậy, toàn bộ Mơ Cao không có người thứ hai. Anh hổ là bá chủ đoạn đường này của chúng tao, bất cứ kẻ nào gặp anh ấy cũng đều phải kính cẩn, nhóc con chán sống rồi. Tên gầy lúc trước can đảm nói, cô bé kéo kéo áo Thường Nhạc, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hóa ra cách đó không xa có bốn tên nữa tới. Bốn tên đó bất kể là ăn mặc hay khí thế đều vượt xa mười mấy tên côn đồ. Ai nói xấu về anh hổ? Một gã trung niên mặt xẻo trong đó lạnh lùng nói. Anh xẻo, là hắn, chính là tên nhóc này nói xấu anh hổ. Chúng em chuẩn bị bắt cô nàng này để tặng anh hổ, cuối cùng lại bị thằng nhóc này cướp mất. Tên gầy kia lập tức tiến lên, vẻ mặt tươi cười nói. Má, nhóc con, mày muốn chết sao? Mặt xẻo nắm chặt nắm tay, đấm ngay vào Thường Nhạc. Sức mạnh nắm tay của tên mặt xẻo toàn Mơ Cao đều biết tới. Một con trâu, gã một quyền là có thể giải quyết được, càng không nói đến một người. Lúc Hải Văn thấy nắm tay động thủ, mắt anh ta sáng lên, thân hình mạnh mẽ đến cản trước mặt Thường Nhạc. Ầm, một âm thanh thật lớn vang sau đó. Hải Văn lẳng lặng đứng ở đó, mà vết đao lại đâm về phía sau vài bước mới từ từ ngừng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, sòng bạc hoa tiêu. Mấy gã côn đồ hít một hơi dài, kể cả anh hổ đích thân lên cũng đều nhận mặt xẻo một quyền, mà trước mặt người này, chẳng những dùng cơ thể cưỡng ép tiếp mặt xẻo một quyền, hơn nữa còn làm cho gã mặt xẻo lui lại mấy bước. Đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Mặt xẻo cố gắng hít thở để bình tĩnh một chút, ánh mắt lo lắng nhìn Hải Văn, ánh mắt đó dường như đang nhìn một con quái vật. Sảng khoái. Cơ thể Hải Văn duỗi ra một chút, trên mặt lộ ra vẻ khoan khoái dễ chịu. Sắc mặt mặt xẻo thay đổi, gã căn bản không tin việc kỳ lạ này. Gã nắm tay lại, lần này tập trung sức mạnh lớn hơn trước rất nhiều, khí thế cũng mạnh hơn nhiều. Sức mạnh cao thủ ngoại tộc đã đạt tới đỉnh cao. Mau, nhanh lên. Hải Văn hưng phấn vỗ ngực, mười phần là muốn ăn đòn. Bịch. Nắm tay của mặt xẻo đánh tới tấp lên người Hải Văn. Siêu cao thủ mạnh như Thường Nhạc mà không thể làm thương được Hải Văn, huống hồ là tên cao thủ loại thường như mặt xẻo, quả thực là kiến cắn voi. Hải Văn vẫn lẳng lặng đứng yên chỗ đó, mà mặt xẻo lại đau đớn xóa nắm đấm của mình. Đây chỉ là một trong các tiểu đệ của tao, chúng mày cảm thấy thế nào? Mặt Thường Nhạc lộ ra vẻ tự nhiên tươi cười, nhã nhặn nói. Hơn 10 tên côn đồ cùng với 4 gã đại hán cùng lúc hít một hơi dài, quả là khác người. Tao cũng không tin mỗi tiểu đệ của mày đều lợi hại như vậy. Mặt xẻo xoa xóa nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Hà, Thường Nhạc cười, tên mặt xẻo này quả là người thú vị. Hắn thản nhiên cười nói. Vậy thì mày thấy nên làm gì đây? Mặt xẻo đảo mắt, chỉ tay vào người bình thường nhất, đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất kia nói. Tao chọn cô ta, thế nào? Tiểu bảo, Thường Nhạc xém chút bật cười, để mình chọn. Mình thà chọn Hải Văn cũng không muốn chọn Tiểu bảo,